nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 32, tình yêu là một thứ gì đó ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Gigi nằm trên giường nhìn Tô Cảnh Vi không ngừng đưa thìa thuốc bổ vào miệng cô. Ánh mắt cô có chút chua xót. Cô nghĩ đến mẹ nuôi ở hiện đại, bà cũng rất thương cô, chăm sóc cô chu đáo như Tô Cảnh Vi. Gigi, mẹ biết là con có khúc mắc với Thiên vì Nguyễn Nhạc. Mẹ sẽ không ép con lấy Thiên đâu. Mẹ mong con hạnh phúc, cũng sẽ không cướp đi đứa con trong bụng con. Mẹ muốn con phải bỏ những khúc mắc làm con đau lòng mà sống vui vẻ tới già với Thiên. Cô không để mẹ nói tiếp, tâm trạng cô rất dễ xúc động. Nhưng cũng nhờ sự xúc động ấy làm cô nhận ra tình cảm của mình với Thượng Cung Thiên. Nếu cô còn tỉnh táo cùng sắt đá, chắc chắn sẽ chạy đi tìm hạnh phúc khác. Nếu không có Tiểu Linh, mẹ sẽ bỏ ba ba. Tiểu Linh giỏi quá a hát, sẽ không vì tình cảm của Gigi mà động lòng. Để giờ đây càng ngày cô càng giống Gigi, trí nhớ ở hiện đại cũng càng ngày càng mờ nhạt. Chấm, tâm niệm trở về cũng không còn kiên định. Tất cả vì hắn, vì tình cảm quá đậm của Gigi, cô đã yêu thượng hắn mất rồi. Cạch, Thượng Cung Thiên bước về phía cô. Tô Cảnh Vi đưa bát thuốc bổ cho hắn và rời khỏi căn phòng. Hắn đặt bát xuống, nhẹ nhàng tặng cô một nụ hôn. Từ nhẹ nhàng ôn nhu đến thô bạo mạnh mẽ, cô cũng phối hợp để hai tay vòng qua cổ hắn, trầm luân trong nụ hôn này. 25 tuổi, trạch nữ cuối cùng cũng có một mối tình vắt vai. Tay hắn không an phận kéo xuống khóa váy của cô. Cô hơi dừng lại nhắc nhở hắn còn có sinh linh nhỏ trong bụng. Cự giải nói không có vấn đề gì. Yên tâm, còn tốt cho con nữa đó. Cô cũng không ngăn cản được. Tiếp tục dây dưa cùng hắn. Tô Cảnh Vi cười tươi nhìn chồng đầy ẩn ý. Hai ông bà phối hợp đóng cửa lại xuống lầu. Bọn trẻ này, ai, nhân. Quay lại với Tố Tố nào. Hoáp, Lý Thường Nhu vươn vai. Tố Tố ở với hắn cũng khá lâu rồi. Giờ đây không thấy cô bên cạnh làm anh cảm thấy thiếu thiếu. Tí nữa đến nhà Gigi tiện thể ngó cô ấy vậy. Cô ấy thích ăn gì nhỉ? Nói về Tố Tố, cô cảm thấy nên áp dụng chiến thuật lùi một bước tiến ba bước với kẻ đần như Lý Thường Nhu. Vì vậy sau khi chắc rằng con mồi không thể thoát liền chạy. Cô đang ở trên một ngọn núi. Phù phù, khi nào mới leo lên hết đây? Lạnh quá, núi nhân tạo thôi mà cũng hiện thực hóa. Cả người cô run rẩy hết cả. Linda, người tình của cự giải đang ảo não nhìn Tố Tố. Quạt phun tuyết nhiều như vậy. Tố Tố rốt cuộc cần hiện thực 3D như thế nào nữa? Cô rất lo lắng cho thân hình đang trèo leo như con khỉ kia đó. Cô ra hiệu cho nhân viên nhỏ giảm bớt tốc độ. Hello, tôi đang ở núi nhân tạo Versys. Buổi chụp rời sang ngày mai đi. Còn nữa chuẩn bị cho tôi một nghiêu lang kinh nghiệm nhiều một chút. Hắn ta đá tôi rồi. Buồn gì chứ, tôi cũng không có tình với hắn. Rồi rồi, Du Lăng Hiên, người đại diện nói hơi nhiều rồi á. Chấm, Du Lăng Hiên đen mặt nhìn điện thoại. Linda lại nạt hắn. Hu hu, GT, Rao, Dumpling, Cách Trương.